Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, hậu ký năm. Hồng Nhã nhìn hai người hướng Côn Lôn chạy đi, lắc đầu không nói. Từ nàng tới nơi này bắt đầu, thiếu niên chính là như vậy. Bây giờ đã là người lớn, nhưng vẫn là như thế. Thiếu niên thủy chung là thiếu niên, chưa bao giờ thay đổi. Tiểu tỷ tỷ, ca ca với tiểu ca ca đây. Diễm Tích Vân ra tới hỏi. Đi Côn Lôn rồi. Hồng Nhã trả lời. Ta đây chuẩn bị một chút cũng đi. Diễm Tích Vân ăn thịt nướng chuẩn bị lên đường. Không gấp. Hồng Nhã gọi lại Diễm Tích Vân. Nhìn Diễm Tích Vân mê muội, nàng mới giải thích. Khả năng sau đó không lâu bộ tộc của ngươi nhân sẽ đến tìm ngươi. Ở nơi này chờ hai ngày đi. Diễm Tích Vân không hiểu. Nhưng tiểu tỷ tỷ sẽ không lừa nàng. Liền vãn hai ngày lại xuất phát. Thực vật đàn ở vỏ trứng chung cười lạnh. Những người này cũng dám có thể theo ta cướp đoạt thời đại nhân vật chính. Cho cười. Đàn ca có lòng tin như vậy sao? Chủ nhân cũng chiếu cố bọn họ. U Dạ Hoa hiếu kỳ hỏi. Bọn họ lấy cái gì theo ta cạnh tranh? Thân ta cụ thánh nhân truyền thừa. Gánh vác thế gian một thành khí vận. Lột xác đã là đại la. Thực vật đàn cười nói. Nhưng là bọn họ có chủ nhân tứ hôn. U Dạ Hoa hỏi. Ha ha. Thực vật đàn cười khẩy. Chuyện này ngàn năm trước chủ nhân đã có công khai. Những người đó lấy cái gì so với ta? U Dạ Hoa. Ngoặc kép chấm hỏi. Đệ cửu phong. Đản nhi tử lóe quang. Nghe bát thái tử với thiếu niên tranh chấp. Đản nhi tử một mực lóe lên là nói cái gì? Ngào Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Lan liếc mắt một cái. Hơi chút suy nghĩ nói. Khả năng cũng muốn cho ngươi cho hắn đặt cái cưới đi. Ồn ào. Quang trong nháy mắt diệt. Ngào Long Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẫu hậu với đại địa mẫu thần sẽ nói chuyện với nhau được rồi. Ngào Long Vũ hỏi Giang Lan. Hai người hôn sự. Bọn họ có thể nhúng tay. Nhưng là chuyện liên quan đến hai tộc an bài. Bọn họ không tiện nhúng tay. Chỉ có thể nhìn giữa bọn họ hiệp thương. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng không cần gì cả hiệp thương. Giang Lan gõ hai cái đản nhi tử. Tiếp tục nói. Sư tỷ không để cho bọn họ làm hôn lễ. Này liền không có gì để nói. Làm hôn lễ có lẽ mới là phiền toái. Nhưng bất kể như thế nào. Cũng sẽ hướng thuận lợi thành hôn phương hướng cân đối. Dù là ý kiến lớn hơn nữa. Bất kể Long tộc hay lại là đại địa kỳ lân tộc. Bọn họ cũng không có biện pháp đối với chuyện này chiếm cứ tiện nghi gì. Phải nhất định xúc tiến chuyện này thành công. Ngào Long Vũ thở phào. Sau đó nhìn bên ngoài viện tranh chấp hai người nói. Có hôn ước trong người. Có phải hay không là thật có thể trở thành thời đại nhân vật chính. Dứt tiếng nói nàng lại đưa ánh mắt đặt ở đàn nhi tử trên người. Đàn nhi tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau, Ngào Long Vũ lắc đầu. Đàn nhi tử còn chưa có đi ra, có nhất định xác suất là đàn nữ nhi. 3 tháng sau, đại hoang trên, nên người vừa tới tất cả đều đến Côn Lôn. Còn thừa lại nhân, ở Côn Lôn khư trung, tạm thời không cách nào đi ra. Thứ tư. Đệ thất phong chủ đều ở bên trong chưa từng đi ra. Đệ nhị phong phong chủ Liễu Cảnh. Vừa vặn kẹt ở cuối cùng đi ra. Chỉ là thực lực còn chưa đủ. Chỉ có phản hư. Trong lúc nhất thời khó mà chiếu cố cảnh tượng hoành tráng. Quản lý Côn Lôn là đệ nhị phong phong chủ cường hạng. Hôn lễ các hạng chuyện cũng ở đây hắn sau khi ra ngoài bắt đầu trở nên chót lọt. Vì để cho chuyện này hết sắp hoàn thành. Giang Lan viếng thăm rồi đệ nhị phong sư bá. Cũng không chờ lâu. Lúc rời đi đệ nhị phong sư bá tạm thời khôi phục đại la tu vi. Như vậy hết thảy sẽ thuận lợi rất nhiều. Hôn lễ cũng có thể mau sớm cử hành. Nếu không kéo vài chục năm cũng không lôi ra cái dĩ nhiên. Cho nên gần đây là lại kéo gần nửa năm. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Giang Lan bất đắc dĩ mới viếng thăm đệ nhị phong sư bá. Bất quá chút ngày giờ, hôn lễ hoành thành, 7 ngày sau, nghe được tin tức này, hắn nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Đệ bát phong, Mạc Chính Đông ngồi ở Tửu Trung Thiên chỗ trong đình, cảm giác gì? Tửu Trung Thiên uống rượu hỏi dò. Mạc Chính Đông mặt không chút thay đổi nhìn mặt hồ, khẽ lắc đầu. Ngươi đồ đệ vì hôn lễ sớm ngày cử hành, thánh nhân chi lực cũng vận dụng. Tửu Trung Thiên cười nói, một lát sau lại vừa là thở dài. Ta nhiều đệ tử như vậy, một người có tiền đồ không có, một mình ngươi liền như vậy tiền đồ. Ta tất cả đệ tử đều rất tiền đồ. Mạc Chính Đông đáp lại một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tửu Trung Thiên ngưng nghẹn, một hồi lâu mới nói, ngươi tất cả đệ tử cũng nhìn chằm chằm ngươi phong chủ vị trí, chờ ngươi thối vị. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Tửu Trung Thiên cười dài, gió nhẹ thổi lất phất, Tửu Trung Thiên một luồng tóc trắng theo gió mà động. Hắn nắm hồ lô nhìn Mạc Chính Đông nói, sau này ngươi thời gian khổ, ngươi không suy nghĩ một chút sau này sao? Mạc Chính Đông hỏi, cái gì sau này? Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu nói, ta một cái đại la, coi như nhục thân thành thánh, ngươi sẽ không thật cho là có tuổi già nói một câu chứ? Vậy cũng là ngươi đồ đệ vì lừa ngươi phong chủ vị trí biên đi ra, tu tiên chi lớn lên sinh lâu coi. Chúng ta thân ở đại hoang, đại đạo bạn thân, sinh cơ trường tồn. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ cửu phong phong chủ với còn lại đỉnh bất đồng. Đệ cửu phong cũng vô những người khác, U Minh cửa vào vẫn tồn tại, U Minh khí tức cũng là như vậy. Dù là viên kia đản sau khi ra ngoài, 10 có 8 9 cũng phải bái nhập còn lại đỉnh. Cho nên đệ cửu phong bình thường đều là độc nhất tư lệnh. Làm tới có tác dụng gì? Ngươi sẽ không cảm thấy vô dụng chứ? Tửu Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông nghiêm túc nói. Ban đầu ngươi thu Giang Lan làm đệ tử thân truyền lúc, hắn có phải hay không là cũng cảm thấy vô dụng? Ngươi thế nào hồi hắn? Mạc Chính Đông sửng sốt một chút. Lúc ấy hắn làm sao sẽ? Danh tiếng dễ nghe hơn rồi. Đúng là những lời này. Cho nên trở thành phong chủ cũng không mang đến thực tế biến hóa. Có thể danh tiếng dễ nghe. Mạc Chính Đông lắc đầu cười khẽ. Quả thật có chút chỗ dùng. Hai người ngồi ở trong đình tán gẫu. Trong lúc hồ lô rượu nhường đường gian đánh 6 lần. Lần thứ 7 lúc, giữa đường nhắc nhở. Sư phụ, sư thúc, hôm nay là thịnh điển mở ra thời gian. Không thể uống nữa. Đối với hai vị phong chủ nói chuyện cũ, giữa đường cực khổ nhất. Toàn bộ đệ bát phong chỉ có hắn ở trợ thủ. Phàm là khổ một chút mệt một chút sống, đều là hắn đang làm. May mắn không cần lại đi đệ nhất phong bị đánh, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Các ngươi vẫn còn ở uống. Thần Hy tiên tử rơi vào đình một bên, có chút kinh ngạc. Khách hiếm, Tửu Trung Thiên khiếp sợ. Sau đó đưa ra hồ lô rượu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thần Hy tiên tử đẩy ra hồ lô rượu, lấy ra ly rượu nói, đảo trong ly. Một bên giữa đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 chén xuống bụng, Thần Hy tiên tử mới nhớ tới chính mình chuyến này mục đích. Hôm nay thịnh điển, cũng là ngày đại hôn, các ngươi chẳng lẽ đều quên chứ? Không có, ta không thế nào uống. Mạc Chính Đông lắc đầu nói, hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ bởi vì thiếu kinh nghiệm, không thể không ngồi ở chỗ này. Vậy ngươi không đi trở về thay quần áo? Thịnh điển bắt đầu, trưởng giáo sư huynh muốn nói 2 câu. Ban đêm chính là đại hôn bắt đầu. Hiện ở trời tối rồi. Thần Hy tiên tử quay đầu nhìn về phía Tửu Trung Thiên. Hiếu kỳ nói, Diệu Nguyệt đại hôn, ngươi không sợ nàng phía sau chiếu cố ngươi đệ bát phong sao? Tửu Trung Thiên trong lúc nhất thời tỉnh rượu, không lâu lắm giữa đường nhìn 3 vị phong chủ đi đệ cửu phong. Rốt cuộc tự do. Mặt trời chiều ngã về tây, sáng mờ kéo dài người thân ảnh, ban đầu không tính là náo nhiệt Côn Lôn, người đến người đi, trời cao có người ngự kiếm phi hành đi Côn Lôn đại điện, cũng có cường giả chân đạp linh thú tọa kỵ, an tĩnh dừng lại ở Côn Lôn trên đại điện không, tuyệt tiên, đại la, bán thánh, đều an tĩnh đứng ở thuộc về mình vị trí, yêu tộc, long tộc, thiên vũ phượng tộc, đại địa kỳ lân tộc, địa minh ma tộc, 3 quốc quỷ tộc, thiên nhân tộc, cự linh tộc, linh sơn vu tộc, các đại hoang thế lực chủng tộc, đều tại hiện trường, đại hoang phần lớn cường giả, cũng ngừng lại ở chỗ này. Vì Thiên Tôn Chi Sư hôn lễ tới, cũng vì Hy Hòa Đế Quân mà tới. Hôm nay Hy Hòa Đế Quân sẽ có trong thời gian ngắn giảng đạo cách nói. Xưa nay khó gặp, ngàn năm một thuở, rượu cũ khách sạn, Giang Lan ở đây chờ người. Sư tỷ nói phải dẫn Ngao Mãn bọn họ cùng nhau đi vào. Nhiều người náo nhiệt một ít, nhất là Đản Nhi Tử thích với những người khác chơi đùa. Cho nên mới tới nơi này đợi Bát Thái Tử bọn họ. Thiên đạo giảng đạo, các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Bát Thái Tử thúc giục, ta chuẩn bị rượu, ngươi cái gì cũng không dùng chuẩn bị khẳng định sắp rồi. Thiếu niên tìm lý do, ta còn chuẩn bị một nhóm dã vị ngươi tại sao không nói. Bát Thái Tử khinh thường, sau đó nói, từ ngươi đuổi kịp ngươi Thiên Vũ Phượng tộc, làm việc sẽ không quá chăm chỉ. Giữa nam nữ có ý gì? Gây dựng sự nghiệp kiếm tiền không càng thú vị. Ngu xuẩn long, hồng nhã mới là trọng yếu nhất. Thiếu niên đáp lại, ngươi nói ta thì nói ta. Khắc ngồi hồng nhã, Ngao Mãn, ngươi người ngu ngốc. Thiếu niên, ngươi mới ngu si, đã thu thập xong. Hồng nhã cắt đứt bọn họ. Đồ vật cũng bị nàng đều đâu vào đấy dọn dẹp. Kiểm tra trái phải lại. Không có rơi xuống đồ trọng yếu. Có thể lên đường. Thực ra tới kịp, Vân Tiêu Thiên Nhân từ căn phòng đi ra, nhìn vội vàng mấy người nói. Đi xuống lúc, hắn đối Giang Lan đi lễ ra mắt. Giang Lan gật đầu đáp lại. Vân Tiêu Thánh Nhân cũng muốn qua đi. Không dám tới trễ, cũng sẽ không là vị cuối cùng đến. Thấy thời gian thích hợp, liền sẽ đi. Bát Thái Tử với thiếu niên trong nháy mắt im miệng. Trước mặt Thánh Nhân, không dám cản rỡ. Giang Lan nhìn này hai người. Cảm giác thấy một ít tiền bối. Bọn họ đều rất an tĩnh. Chờ Vân Tiêu Thiên Nhân rời đi. Hắn mới nhẹ giọng nói. Chuẩn bị xong. Thì xuất phát đi. Trưởng giáo giảng đạo các ngươi tích cực như vậy. Tại sao sư đệ dạy các ngươi đồ vật. Từng cái liền sầu mi khổ kiểm. Ngao Long Vũ quay đầu nhìn về sau lưng Bát Thái Tử đám người. Chính phải chính phải. Ca ca với tiểu ca ca lại phản nghịch lại biết đánh người. Chúng ta đại địa kỳ lân tộc liền sẽ không như vậy. Diễm Tích Vân đi theo gật đầu. Vỏ đao trực tiếp lắc tại Diễm Tích Vân trên mặt. Nhân cũng bay ra ngoài. Gia bạo. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá còn không thành hôn cũng không quá đoán. Bổ sung một chút. Ta đã đừng đánh. Là con rồng ngu xuẩn này tính tình đến chết cũng không đổi. Thiếu niên giải thích một câu. Bát Thái Tử lực đạo cũng thay đổi nhẹ. Thực ra cũng chính là bay ra ngoài. Không hề giống lúc trước. Hồng Nhã quan sát nói. Bát Thái Tử ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Trong yêu nhã mang theo đau thương. Năm tháng thay đổi. Vạn vật biến thiên. Ta vốn tưởng rằng ở nơi này thương mang đại địa chung. Ta tuyên cổ bất biến. Bây giờ xem ra. Ở tỷ tỷ dưới sự bức bách. Ta vẫn không thể nào giữ vững bản tâm. Còn đuổi không lên đường. Ngao Long Vũ đá Ngao Mãn một cước. Ngao Mãn hậm hực đi. Giang Lan đi ở phía sau cùng. Nhìn những người này. Dưới trời chiều. Bọn họ đang chạy nhanh. Tiếng cười nói. Diễm Tích Vân cũng bị kéo lên. Nàng sờ mặt. Xa xa ẩn núp Bát Thái Tử. Lại thỉnh thoảng đụng lên đi nói chuyện. Nói xong lại lui về. Hết thảy đều lạc ở trong mắt Giang Lan. Hơi bình tĩnh. Bát Thái Tử bọn họ thanh xuân rất dài. Dĩ vãng Giang Lan cũng hẳn nắm giữ. Nhưng là tu tiên trong quá trình. Trung quy phải bỏ ra ít đồ. Dần dần, hắn liền không nữa nắm giữ loại này thanh xuân. Nhưng hắn vận khí không tệ. Cũng có còn lại vui vẻ. Lúc này một cái tay chạm được ngón tay hắn. Cùng hắn 10 ngón tay khấu chặt. Sư đệ, hôm nay Côn Lôn nhiều người. Người rất tốt ta, chớ làm mất. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan ôn nhu nói. Đản Nhi Tử bị Diễm Tích Vân ôm đi. Bọn họ không cần quá để ý. Giang Lan có chút dùng sức cầm Tiểu Vũ tay. Gật đầu, sư tỷ có thể đừng có chạy lung tung. Ngao Long Vũ trọng trọng gật đầu nói. Ta dù sao cũng là sư tỷ. Sẽ bảo vệ sư đệ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long, ngạch. Lần này quả thật có thể đứng ở trước mặt hắn, bởi vì không còn có người dám động thủ. Một lát sau, Giang Lan bọn họ đi tới Côn Lôn Đại Điện Quảng Trường. Hắn vị trí không đặc thù, là đang ở xó xỉnh ít người địa phương. Mấy vị phong chủ biết rõ hắn không muốn bị nhân nhìn chăm chú. Vân Tiêu Thiên Nhân ở phía trước nhất, tối đến gần trên đài cao giảng đạo cách nói Hy Hòa Đế Quân. Dưới trời chiều, Hy Hòa Đế Quân ngồi xếp bằng ngồi cao phía trên nhất. Hắn thân xuyên đạo bào màu trắng, vừa giác nhuộm tịch dương hồng. Một nhánh tiểu long quanh quẩn ở trên vai hắn, giống như rồng mà không phải là rồng. Uy thế kinh người, Trúc Long. Giang Lan thấy con rồng này có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn không hẳn bái kiến mới là. Một lát sau hắn liền xem thấy được bọn họ gặp mặt cảnh tượng. Năm đó tiến vào Côn Lôn thần điện, gặp phải cái kia yêu long, bị hắn dùng Trảm Long kiếm chém chết. Nguyên lai là nó, xem ra khi đó là Hy Hòa Đế Quân cố ý dò xét ta. Giang Lan tâm lý có ý tưởng, khi đó vừa vặn là ta có thể đối phó. Xem ra là dò xét ta có thể hay không động thủ. Cũng không để ý, hắn bắt đầu nghe Hy Hòa Đế Quân giảng đạo. Hắn đã sớm thoát khỏi đại hoang đã có cảnh giới. Nhưng đối với đạo vậy có thể từ những địa phương khác đạt được tân thu lấy được. Từng ngọn cây cọng cỏ đều vì thế giới. Mỗi một giới lại hoàn toàn bất đồng. Ngao Long Vũ, Ngao Mãn, Thiếu Niên, Hồng Nhã, Diễm Tích Vân, Đản Nhi Tử. Đều nghe thiên đạo giảng đạo, tại chỗ người sở hữu, chưa từng phát ra chút thanh âm nào, chỉ có Hy Hòa Đế Quân ở mở miệng, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, thiên đạo thuần dương lấy âm vì sát cơ, nhân đạo nơi âm dương bên trong lấy dương vì sát cơ, cố xuân sinh thu sát, là càn khôn truyền bá đại đạo chi phong. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa Đế Quân nói lúc, động thủ khống chế thiên địa, lấy hình để cho mọi người xem nói. Quá trình này người sở hữu đều vùi lấp trong đó. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày, thiên nhật, vạn ngày, thời gian giống như vô cùng vô tận. Cuối cùng Hy Hòa Đế Quân thanh âm hạ xuống. Như thế mọi người mới từ nói chung tỉnh hồn lại, nhìn như đi qua mấy năm thậm chí còn 100 năm. Nhưng trên thực tế không quá một canh giờ, thiên đã đêm đen, chỉ tự nói, hy vọng chư vị có thu hoạch. Hy Hòa Đế Quân nhìn về phía người sở hữu, ngữ điệu thong thả, mang theo hạt bụi nụ cười. Trên bả vai hắn tiểu long, đem đầu chôn ở móng vuốt trước, tựa như ngáp một cái, mà tại chỗ người sở hữu, cúi đầu hành lễ rối rít nói, đa tạ Đế Quân truyền đạo. Giang Lan cũng là cúi đầu hành lễ. Côn Lôn mấy vị phong chủ, cùng với trưởng giáo hắn đều cần như thế. Những người khác thậm chí còn đại địa mẫu thần, Vân Tiêu Thánh Nhân, hắn đều không cần hành lễ. Không chỉ như vậy, những thứ này đại hoang rồi đến nhân vật thậm chí phải hướng hắn đi lễ ra mắt. Hắn là hiện thời đệ nhất thánh, Côn Lôn số 1, đại hoang số 1, cũ đệ nhất thế giới. Nhưng hắn xuất từ Côn Lôn, ở Côn Lôn lớn lên. Sư phụ chính là sư phụ, sư thúc sư bá chính là trưởng bối, há có thể vô lễ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,